Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê. Chương 93, Lâm Giai Vi, ngày tàn của cô đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Smo, một năm đánh cược, tôi không muốn em thua. Thấy thái độ anh nghiêm túc thận trọng. Tinh thần cười hỏi anh. Vì sao, anh không tin em? Ngược lại, tôi rất có niềm tin với em. Kế hoạch của em tôi đã nghiên cứu 3 ngày. Mỗi phương án em đưa ra đều có thể làm được. Sẽ là trở thành xu hướng nghề của tương lai. Triển vọng phát triển rất rực rỡ. Vậy nên cần phải giành thị trường trước. Khi anh xem xong kế hoạch, mới biết được dã tâm cô có bao nhiêu lớn. Mục tiêu cô là toàn cầu, toàn thế giới. Hạng mục đề cập đến đa chủng loại. Hơn nữa có vài hạng mục, tập đoàn Mộ Thị cũng xem trọng. Hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị. Nhưng kế hoạch cô càng cụ thể. Có dự đoán số tiền, bước đi cụ thể, phương án tiêu thụ cũng đã làm ra. Đây cũng không phải tập kế hoạch được gấp rút viết ra trong một buổi tối. Hơn 100 trang giấy, cô rõ ràng chủ tính đã lâu. Dã tâm Tống tinh thần rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Trên tài liệu kế hoạch đã rõ ràng. Nhân tài như vậy, dù có đứng ở chỗ nào, cũng đều lộng lẫy chói lọi nhất. Mị lực bắn ra bốn phía. Tinh thần gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cười hỏi Mộ Đình Tiêu. Trong tập kế hoạch của em, có hạng mục trùng với Mộ Thị, là quan hệ cạnh tranh, làm thái tử gia Mộ gia. Đối với điều này anh có ý kiến gì không? Kế hoạch em càng thành thục, càng cụ thể, số liệu lại càng rõ ràng. Tôi xem trọng em, còn nữa... Bộ phận thương nghiệp Mộ Thị không phải do tôi quản lý. Là Mộ Lệ Sâm. Quan hệ anh với Mộ Lệ Sâm rất lạnh nhạt. Trừ phi gia tộc tụ họp. Ngày thường cũng sẽ không gặp. Mộ Lệ Sâm. Vừa nghe đến cái tên này. Nụ cười tinh thần cứng đờ trên mặt. Đôi mắt dần trở nên trong trẻo rét lạnh. Thiếu nữ hồn nhiên tươi cười đã không thấy. Lại thay thế thành con ngươi lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao. Khí thế cả người đều thay đổi. Cô vào đế đô, bắt đầu tham gia vòng thương nghiệp. Trong tập kế hoạch có tổng cộng hơn 20 hạng mục. Trong đó có 5 hạng mục trùng với Mộ Thị, thuộc về quan hệ đối thủ cạnh tranh. Cô cùng Mộ Lệ Sâm sớm hay muộn cũng sẽ gặp mặt. Mộ Lệ Sâm, kiếp trước là người đàn ông hại cô thảm nhất. Thời gian rượt đuổi giữa bọn họ đã bắt đầu. Hãy cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng để bị cô kéo từ thần đàn xuống. Mộ Đình Tiêu nhìn khí thể lạnh băng của thiếu nữ trước mặt. Con ngươi nhìn chằm chằm cô. Lạnh tanh hỏi. Em biết Mộ Lệ Sâm. Mộ Lệ Sâm tiếng tăm lừng lẫy trong đế quốc thương nghiệp Mộ Thị. Ai mà không biết. Tống tinh thần. Vì sao em có phản ứng như vậy? Phản ứng của cô không đúng. Là phản ứng không nên có của người bình thường. Cô làm anh cảm thấy, cô cùng Mộ Lệ Sâm đã quen biết rất lâu, thậm chí còn có một đoạn chuyện cũ anh không biết, loại cảm giác bị ngăn cách khỏi thế giới của Tống tinh thần này. Làm anh rất khó chịu. Tống tinh thần, em còn có chuyện gì gạt tôi? Tinh thần cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Đình Tiêu, bọn em lúc trước có gặp. Tinh thần trực tiếp đánh gãy lời anh nói. Không có. Sau đó kéo cánh tay anh. Đi đến phía văn phòng. Văn phòng em đâu? Văn phòng có chỗ nghỉ ngơi không? Trang trí như thế nào? Anh dẫn em qua xem trước. Mộ Đình Tiêu nhìn tinh thần ra vẻ nhiệt tình tìm lấy cớ. Mặt mày hơi nhíu lại. Cho tới nay, Tống tinh thần biểu hiện ra cực kỳ thích anh. Chủ động theo đuổi anh. Thậm chí khiến anh không thể không cảm thấy cô là thật lòng có cảm tình với anh. Sẽ mãi mãi không đổi. Còn chưa tới 2 tháng mới phát hiện Tống tinh thần có rất nhiều chuyện gạt anh. Trên người có rất nhiều bí mật không biết. Từ tập kế hoạch nói ra. Dù là cô có khả năng quan sát độc đáo, tư duy vượt mức bình thường, thì đối thương nghiệp có thiên phú nhạy bén vô cùng. Hơn 20 hạng mục, không có kinh nghiệm nhiều năm do đắm chìm lâu ở trên thương trường. sẽ không thể làm cụ thể đến số liệu phương án tiêu thụ được. Còn có thái độ cô đối với Mộ Lệ Sâm rõ ràng như vậy. Anh không mù, có thể thấy rõ, rốt cuộc cô đang giấu giếm cái gì? Cô và Mộ Lệ Sâm rốt cuộc có ân oán gì? Hay là có xích mích tình cảm mà anh không biết? Cô mới 17 tuổi, đã giấu anh không biết bao nhiêu chuyện. Văn phòng rất lớn, bên trong có phòng nghỉ rộng rãi, còn có phòng tắm, thậm chí phòng bếp tủ lạnh cũng có. Nghiễm nhiên như là chung cư tư nhân, trang trí khiêm tốn xa hoa. Cô rất vừa lòng, Mộ Đình Tiêu không có thiết kế văn phòng ở Tinh Thần Đầu Tư. Khi cô chưa tới, anh đã làm việc trong văn phòng. Rất nhiều dự án đặt trên bàn làm việc. Mộ Đình Tiêu có tầm nhìn đặc sắc. Từ hơn 20 hạng mục, lấy ra vài hạng mục, như hạng mục Bách Thành. Tiến triển rất nhanh. Ngày hôm sau, Tinh Thần đi sân bay đón ông nội Tống. Hơn nữa còn đưa ông nội Tống đến phòng thí nghiệm điều khiển hệ thống gió. Giải thích cho hắn cơ chế. Hơn nữa để hắn kiểm soát máy bay không người lái. Bay nửa giờ, chơi vui vẻ vô cùng. Cuối cùng, hắn thật sự xem trọng hạng mục của Tinh Thần. Quyết định đầu tư 500 triệu. Lấy danh nghĩa khoa học công nghệ Tống Thị. Tham gia vào phát triển nghiên cứu hệ thống điều khiển bay. Tinh Thần đem phòng thí nghiệm đưa vào dưới cờ Tinh Thần Đầu Tư. Sau khi ông nội Tống về thành phố S, bằng sáng chế hệ thống điều khiển bay của Tinh Thần cũng đã xin được. Tiếp theo, cô viết luận văn bằng tiếng Anh về hệ thống điều khiển bay. Gửi tin đến Viện Nghiên cứu Khoa học nước M, lập tức được SCI thu nhận sử dụng. Cũng được xuất bản trên những tạp chí trung tâm. Khi xuất bản ra, lập tức khiến quốc tế oanh động rất lớn. Bởi vì lĩnh vực máy bay không người lái ở nước Z bị bỏ không. Hiện giờ hệ thống điều khiển bay của lĩnh vực máy bay không người lái của nước Z có bước nhảy vọt. Vượt vòng qua nước M, trở thành quốc gia tiên tiến nhất trong lĩnh vực máy bay không người lái toàn cầu. Động thái này không chỉ có oanh động ở nước M, thậm chí ở các nhà truyền thông lớn trên các nước Z đã đăng lại rất nhiều trên những trang báo. Nhiệt độ tương đối cao. Chỉ một ngày ngắn ngủn đã 300 triệu lượt truy cập. Cô gái trẻ 17 tuổi, học sinh cao trung, học bá thi đại học điểm tuyệt đối, tự nghiên cứu phát minh ra hệ thống máy bay không người lái. Mỗi một tiêu đề, mỗi một chữ, đều đẩy Tinh Thần lên hàng đầu. Thậm chí, còn để cho Tống Tinh Nhật cọ nhiệt. Tiêu đề, em gái Tống Tinh Nhật, đã tăng vọt lên no 3 bảng thông báo Weibo. Các trường học danh giá quốc tế, Massachusetts, Stanford, Cambridge, đều đưa cành ô liu cho Tinh Thần. Tinh Thần từ chối từng trường một, hơn nữa trả lời trên kênh công khai. Cô đã làm xong thủ tục nhập học, đang chờ đợi khai giảng. Cảm tạ các trường đại học yêu thích, chờ đợi đến ngày khai giảng. Cô luôn chạy qua chạy lại giữa phòng thí nghiệm và công ty đầu tư. Tới gần khai giảng, giáo sư Tôn si mê học thuật phát triển ra. Đại học Tây Nam gọi đến thường xuyên thúc giục. Hắn lại không chút nhúc nhích nào. Tinh Thần hỏi Sở Vân, có thể điều giáo sư Tôn vào Đế Đại không? Mộ Đình Tiêu giao thiệp, lấy thành tích nghiên cứu học thuật của giáo sư Tôn năm xưa. Được Đế Đại nhận về giảng dạy. Cũng cấp nhà cho người thân ở ký túc xá viên chức. Chồng cùng con gái đều được nhận vào Đế Đại. Làm người vợ luôn oán trách hắn nhiều năm cười không khép miệng được. Đế Đại khai giảng, Tinh Thần sau khi làm xong thủ tục nhập học, một mình đi lên tầng vật lý cao nhất Đế Đại. Đế Đại nổi tiếng từ khoa học tự nhiên hùng mạnh. Vì cống hiến cho nước nhà rất nhiều nhà khoa học cùng người nghiên cứu học thuật. Là cây nôi cho nhà khoa học, cô đứng ở tầng thượng cao nhất, nhìn xuống Đế Đại khí thế phong thái hào hùng. Cô làm được rồi, cuối cùng cô cũng vào được khoa vật lý của Đế Đại. Kiếp trước, cô mong ước thi vào Đế Đại, tưởng chứng minh chính mình, không muốn dựa vào Tống gia, không muốn bị Dương Như chèn ép bóc lột, tạo hóa trêu người. cô không có làm được. Một đời này, cô làm được. Tiến vào đế đại luôn mơ ước tha thiết. Tinh thần giơ cao hai tay. Ngửa đầu lên trời cười. Trong mắt ngấn nước, lớn tiếng nói. Đế đại, Tống Tinh Thần tôi tới rồi. Cho nên, mọi người đã chuẩn bị tốt chưa? Tôi, Tống Tinh Thần đã trở lại. Lâm Giai Vi, ngày tàn của cô đến rồi. Cách chương.